Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 139, Ám sát. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nữ đế phong giao thân là thiên vị cường giả, võ công loại nào lợi hại, Vương Hồng Vũ nào dám một mình nghênh tiếp, liền vội vàng liên hợp xung quanh một đám cao thủ, riêng phần mình vận khởi bản lĩnh xuất chúng, hợp lực hóa giải đối phương nhất chiêu Minh Nguyệt Phi Hoàng. Dù là như thế, cũng người người cảm thấy tay tâm rung lên, kinh mạch không khoái. Vương Hồng Vũ phất tay áo nói, chư vị thỉnh nhìn, Khôn Quốc người chính là như vậy vô lễ, động một chút là hạ tử thủ, căn bản cũng không giảng đạo lý, thật sự là làm lòng người lạnh ngắt. Hừ! Cùng chất độc này phụ nói cái gì đạo lý? Đại thiện tự Đông Phương Kim Cương Phẫn Quốc nói. Không sai. Thiếu Nhạc phái Trương Chấn Ác cũng gương mặt tức giận, tại hắn nhìn đến, Khôn Quốc mọi người đều là cọp mẹ, phải duy trì Đại Can Vương Triều, đem Khôn Quốc bình định mới tốt. Phong Giao nghe được bọn hắn bất kính lời nói, càng thêm không hờn giận, lại ra tay nữa, lúc này đây sử dụng chính là Nhật Nguyệt Thần Công, một ngày một tháng đồng thời theo nàng lòng bàn tay bay ra, uy thế kinh người. Vương Hồng Vũ bọn người nhao nhao biến sắc, liền vội vàng lui về phía sau. Vào thời khắc này, trồng ngâm âm thanh lên, chỉ thấy hai đầu màu vàng giao long hư ảnh từ đàng xa phi đến, rất nhanh đón nhận Phong Giao một ngày một tháng, hai đại thần công đụng vào nhau tại cùng một chỗ, ầm vang, phát ra nổ rung trời, cường đại sóng xung kích triều bốn phương tám hướng khuếch tán ra, cuốn lên đầy trời bụi đất. Khói bụi tán đi, người mặc màu vàng long bào Vương Thiên Long đã đứng ở Vương Hồng Vũ bọn người trước người, cùng tường cao thượng Phong Giao lẫn nhau giằng co. Hai người khí thế kéo lên, riêng phần mình trên người áo bào đều không gió mà bay, bay phất phới. Vương Thiên Long đầy mặt hồng quang, cười to nói, Phong Giao, ngươi trước sau sát hại đại thiện tự Không Minh Thiền Sư cùng Thiếu Nhạc phái Huyền Thiên Đạo Nhân, hai vị này đều là của ta bạn tốt, bây giờ ta tới tìm ngươi, ta muốn vì bọn hắn báo thù. Phong Giao quát nói, Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân là chết như thế nào, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, còn nghĩ giá họa cho ta. Nếu bàn về vô liêm sỉ, đương thời không ai bằng ngươi Vương Thiên Long. Ngươi đừng vội ngụy biện, ngày đó tại Vân Châu Thành, toàn bộ mọi người tận mắt nhìn thấy ngươi giết hại đại thiện tự Cao Tăng, bây giờ con ta Hồng Vũ tìm ngươi lý luận, ngươi không nói hai lời liền động thủ đánh người, có thể thấy các ngươi Khôn Quốc nhân chính là rất như vậy không nói lý, Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân không phải là ngươi giết, lại là ai? Xem chiêu, Phong Giao nhìn hắn liền không vừa mắt, hai tay đẩy, một ngày một tháng xoay tròn đi qua. Nộp mạnh đến. Vương Thiên Long cũng là thập phần ngứa nghề, hắn bây giờ sửa thành vô vi đạo cúng, thần công, tự hỏi đã không kém gì Phong Giao. Trước mắt đang muốn tìm nàng xác minh một chút đâu. Đối mặt Phong Giao cái thế thần công, hắn cũng không yếu thế, thân hình cao lớn bỗng nhiên làm nhạt, lập lòe ở giữa một phân thành hai, tràn ra bên trong hiện lưỡng đạo giống nhau như đúc thân ảnh. Xung quanh đám người thấy thế, đều là ngẩn ra, kinh ngạc vô cùng, nhất là Thiếu Nhạc phái người. Này một chớp mắt, Vương Thiên Long hai đạo thân ảnh đồng thời ra tay, cắt theo bên trong tay bay ra một đầu màu vàng giao long, hai đạo kim sắc giao long phát ra trận trận rồng ngâm, trung đùi đắc ý, mang theo mạnh mẽ khí phóng túng, phát sát đi ra ngoài, vừa vặn hòa Phong Giao một ngày một tháng va chạm tại cùng một chỗ. Ầm vang, một tiếng thật lớn vang dội xuất hiện, đem xung quanh đám người chấn động một trận ù tai. Tiếp lấy là vô cùng mạnh mẽ khí phóng túng lấy phá chỗ làm trung tâm triều bốn phương tám hướng khuếch tán, thổi quét toàn bộ, nhất thời toàn bộ mọi người nhao nhao lui về phía sau, nào dám tới gần. Đây là Thiếu Nhạc phái, Thái Cực Vô Lượng, Vương Thiên Long, ngươi đây là không đánh đã khai. Phong Giao thu tay lại nói. Vương Thiên Long nghe vậy cười to, nói bậy. Cái này không phải là Thái Cực Vô Lượng, đây là ta đầu năm cùng Huyền Thiên Đạo Nhân luận bàn sau đó. Theo hắn, Thái Cực Vô Lượng, bên trong tham khảo lĩnh ngộ được tạo ảnh phân thân, thân pháp. Ngươi liền không muốn tại nơi này châm ngòi ly gián rồi. Phong Giao biết nhiều lời vô ích, chính là thản nhiên nói, ngươi là muốn cùng ta phân ra cao thấp phải không? Ta đây liền phụng bồi tới cùng. Vương Thiên Long lắc lắc đầu, không không không không. Ta hiện tại còn không muốn cùng ngươi đánh, các ngươi Khôn Quốc người Tây hình như còn chưa tới tề, dù sao ta không có nhìn thấy Ngũ Tiên Giáo người, đồng dạng. Ta bên này cũng thiếu Ngạo Kiếm Sơn Trang người, chờ hắn nhóm đều đến đông đủ, chúng ta lại nhất quyết sinh tử đi. Có thể. Phong Giao hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Chúng ta đi. Vương Thiên Long cũng lĩnh lấy Vương Hồng Vũ bọn người rời đi. Đến ngày hôm sau, Vương Hồng Vũ lại mang theo Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái cao thủ đến quấy rầy, có Vương Thiên Long chống lưng, hắn liệu định Phong Giao không dễ dàng ra tay, cho nên thập phần làm càn. Quả nhiên, mỗi lần chính là có Bách Hoa Cung cùng Thính Vũ Lâu người tại phía trên bọn hắn mắng nhau, cũng không thấy Gió Giao xuất hiện, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một người mặc tím bầm phượng bào, đầu đội tím bầm mũ phượng nữ nhân tại tường cao phía trên xuất hiện, che lấy màu tím khăn che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá nhìn ăn mặc trang sức, còn có kia mặt ngoài có đến dáng người, nghĩ đến hẳn là Phong Giao không nghi ngờ. Nhưng mỗi lần cũng chỉ là xuất hiện mấy cái như vậy chớp mắt thời gian, tuần tra một phen rời đi. Đã như vậy, Vương Hồng Vũ càng thêm lớn mật, mỗi ngày đều muốn tới cửa ải ngoại quấy rầy một phen. Hôm nay chạng vạng, Tề Phi cùng Ngũ Tiên Giáo một đoàn người đã đi đến Phong Châu ngoài thành, vẫn như cũ ở ngoài thành hoang thôn ăn ngủ, vì cam đoan cũng đủ đồ ăn, Phương Hoa Tiên phái một chút đệ tử đi thành nội mua đồ. Trời tối thời điểm các nàng mang theo đại bao tiểu bao thức ăn, bánh bao những vật này trở về. Bất quá mỗi một cái đều sắc mặt hoảng hốt, hình như xảy ra điều gì thật đại sự. Chỉ thấy Chu Tước Đường đường chủ, chân dài thiếu phụ niệm ngữ nói, giáo chủ, vừa rồi chúng ta tại thành nội mua đồ thời điểm, nhìn thấy đại lượng thân mặc bạch y võ lâm trung nhân thường. Lui tới, 8-9 phần 10 là Ngạo Kiếm Sơn Trang người, ta phỏng chừng Ngạo Kiếm Sơn Trang người đã đến Phong Châu Thành, chính là không biết bọn hắn tại nơi nào đặt chân. Phương Hoa Tiên vừa nghe, lập tức nhạy bén, xác định không nhìn lầm. Ngạo Kiếm Sơn Trang người tốt lắm phân biệt, cũng không sai. Chẳng những là Niệm Ngữ, Mỹ Vân, La Theo, Mộng Cười, Vong Ưu bọn người cũng nhao nhao tỏ vẻ nhất định là Ngạo Kiếm Sơn Trang người. Nói cách khác, Bạch Gió Tây đã tại Phong Châu Thành. Phương Hoa Tiên sờ sờ eo hông Nguyễn Tiên, như lâm đại địch. Một bên Phong Gặp Tình sờ lên cằm, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên vòng nhìn trái phải, hỏi, Tề Phi đâu này? Phương Hoa Tiên nghe vậy, cũng phát hiện Tề Phi không thấy, liền vội vàng làm người ta đi tìm. Mọi người đang tiểu tiểu hoang thôn bên trong tìm rất lâu cũng không tìm được hắn. Phong Gặp Tình lập tức làm đại gia đình chỉ sưu tầm, cũng nói, tên tiểu tử thúi này nhất định là trước một bước vào thành, mỗi lần đều như vậy, chán ghét chết. Phương Hoa Tiên cười khổ nói, Phi Nhi cũng thật sự là không sợ chết. Tề Đại Hiệp không có sao chứ. Bạch Gió Tây ngay tại thành nội, vạn nhất bọn hắn gặp được. Không thể tưởng được Tề Đại Hiệp quả thật là anh dũng không sợ người. Ta thật có điểm yêu thích hắn. Ngươi không phải là đã cho hắn liếm qua chân sao? Màn đêm buông xuống, một cái thấp bé thân ảnh rất nhanh xuyên qua tại Phong Châu Thành liền sắp xếp nóc nhà phía trên, quần áo thanh sam, eo treo trường kiếm, đúng là Tề Phi. Hắn cũng không biết Ngạo Kiếm Sơn Trang người đã đến Phong Châu Thành, chẳng qua những ngày qua màn trời chiếu đất, hắn đều nhanh mờ dần ra khỏi điểu đến đây, mắt thấy lại đến cơm điểm, cũng không thông tri Phương Hoa Tiên các nàng, một người lặng lẽ chạy vào thành. Muốn tìm tốt điểm tửu lâu có một bữa cơm no đủ. Sau khi vào thành, Tề Phi đột nhiên phát hiện thành nội có thật nhiều thân mặc bạch y, lưng đeo trường kiếm giang hồ nhân sĩ, bọn hắn này thân trang phục, nhưng phàm là đi giang hồ, đều biết là Ngạo Kiếm Sơn Trang người, tại Đại Cang Vương Triều cơ hồ không người dám chọc. Tề Phi lập tức minh bạch, Bạch Gió Tây đã đến Phong Châu Thành. Hắn không khỏi mắt sáng lên, hắn nhìn thấy không phải là trên giang hồ mọi người sợ hãi kiếm thánh, mà là đối với hắn hoàn toàn thả ra thể xác tinh thần Phong Giao. Cái gọi là lang hành thiên hạ ăn thịt, cẩu hành thiên hạ đớp cức, gan lớn ăn no gan nhỏ chết đói, Tề Phi hiển nhiên là lang không phải là cẩu. Hắn tính toán chủ động phóng ra, vừa mới xử lý, kiếm thánh, Bạch Gió Tây. Qua loa sau khi ăn xong bữa cơm tối, Tề Phi liền một mình một người xuyên qua tại Phong Châu thành phố lớn ngõ nhỏ, các cái địa phương, theo dõi Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân. Tìm kiếm Bạch Gió Tây ngủ lại chỗ. Tìm kiếm một phen, Tề Phi đi theo Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử đi đến một cái dinh thự trước mặt, cửa có cầm đao nam tử trông coi, xem trang điểm có chút quen mắt. Tinh tế nghĩ, Tề Phi bỗng nhiên đã minh bạch, đây là Kim Đao Môn Tống Gia dinh thự. Kim Đao Môn Tống Gia vốn là cùng Hồng Diệp Sơn Trang giao hảo, về sau là cùng Tùy Diệp Hồng Y cùng một chỗ, cùng Đại Cang Triều Đình, Ngạo Kiếm Sơn Trang người tác chiến, gia chủ Tống Quan chết trận. Bất quá Tống Quan phu nhân còn tại, thậm chí Đại Cang Triều Đình cũng chưa đối với Tống Gia tiến hành tịch biên, tiêu diệt. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, như thế nào Bạch Gió Tây đến nơi này, bọn hắn không phải là đối địch quan hệ sao? Tề Phi thi triển cao tuyệt khinh công, thân hình giống như quỷ mị, tại thủ vệ người chưa từng phát hiện chớp mắt, rất nhanh nhảy vào dinh thự. Tề Phi trốn ở Tống gia nóc nhà phía trên, thừa dịp bóng đêm không dễ dàng bị phát hiện, chính mình lại có thể tại trong hắc ám thấy vật, quan sát phủ nội người lưu qua lại, trừ bỏ Tống gia nhà Đinh ở ngoài, còn có đại lượng Ngạo Kiếm Sơn Trang người, ngu sao mà không phàm cùng Giang Hải Linh rõ ràng tại trong này. Tề Phi lập tức xác định, Bạch Gió Tây ở nơi này. Phía trước, hắn đi theo vài sóng Ngạo Kiếm Sơn Trang người, đi qua nhiều cái dinh thự thậm chí khách sạn, nhưng cũng không phải là Bạch Gió Tây điểm dừng chân, đều là Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân tản bộ địa phương, bởi vì nhân số nhiều lắm, phân tán ra đến đây. Nhưng nơi này, rõ ràng chính là chỗ hắn muốn tìm. Nhất phần trăng sáng treo ở trên không, tiếng gió gào thét, thổi qua ngọn cây, ố vàng diệp tử tuôn rơi mà rơi. Tuy rằng ngày mùa hè thời tiết nóng còn tại, nhưng rõ ràng muốn nhập thu. Tề Phi ngồi xếp bằng ngồi ở trên nóc nhà, tâm thần đắm chìm, tiến vào tu luyện Nhật Nguyệt Thần Công, trạng thái bên trong, hoảng hốt lúc, toàn bộ dinh thự âm thanh đều đã thu vào trong tai, hắn rất nhanh tìm tòi, rất nhanh liền tập trung mục tiêu. Gió Tây, ngươi như thế nào đến bây giờ mới tới tìm ta nha? Nhân gia chờ ngươi đợi thật tốt khổ. Ha ha, 3 năm trước đây chúng ta tại Phong Châu ngoài thành một đêm phong lưu, vốn là cho rằng ngươi và Tống Quan ân ái, sớm quên mất lần đó sự tình, không nghĩ ngươi còn nhớ rõ ta. Tống Quan làm sao có thể ngươi so, mấy năm này ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, chính là nghĩ lại nếm thử ngươi đại dương vật, tứ đại long căn một trong hỏa long, thực sự không phải là bình thường dương vật có thể so sánh. Tiểu Lẳng Lơ, sớm biết rằng ngươi như vậy tao, ta liền trực tiếp đem ngươi mang về Ngạo Kiếm Sơn Trang rồi, xem ta mặc kệ chết ngươi. A, à, Gió Tây, mau, mau địch ta, địch chết ta nha. Nhân gia muốn. A, à, nó thật lớn, nóng quá. A, à, những cái này âm thanh không ngừng tiến vào Tề Phi tai bên trong, không bao lâu, hắn mở hai mắt ra, thu công. Thông qua âm thanh, hắn có thể xác định nam đúng là Bạch Gió Tây, lúc này đang tại Tây Bắc chủ nhân phòng, cùng Nhất Dâm Phụ tiến hành cá nước thân mật. Về phần kia Dâm Phụ, nghĩ đến hẳn là Tống Quan một cái thê thiếp, đã sớm cùng Bạch Gió Tây có một chân, bây giờ Tống Quan đã chết, tự nhiên có thể quang minh chánh đại yêu đương vụng trộm. Bạch Gió Tây thân là đương thời tứ đại tông sư một trong, nổi tiếng thiên hạ, kiếm thánh, tại Đại Can các nơi tự nhiên là có không ít tình nhân, lần này xuất quan, xuôi nam. Bạch Gió Tây cũng không vô thuận tiện tìm hắn những cái này tình nhân phát tiết một phen dục hỏa ý tứ, hắn dương vật đổi quá sau đó, tuy rằng không thể chạm đến danh khí, nhưng ngoạn bình thường nữ nhân tính khí vẫn là có thể, hơn nữa so với bình thường nam tử dương vật càng thêm dũng mãnh, cơ hồ có được đêm ngự hơn 10. Cái nữ nhân năng lực. Tề Phi sờ lên cằm, thầm nghĩ trong lòng, nam nữ tại giao hợp thời điểm, vừa lúc là nhất là lơi lỏng thời điểm đối ngoại cơ hồ không có gì phòng bị. Nếu là lúc này xuống tay, xác suất thành công thật lớn, quả thực chính là cơ hội tốt trời ban a, chỉ tiếc Phương tỷ tỷ các nàng không ở nơi này. Hắn cùng lúc muốn nhân cơ hội ra tay, giết Bạch Gió Tây nhất trở tay không kịp, cùng lúc lại muốn trở về tìm Phương Hoa Tiên các nàng, nhưng là hắn cũng minh bạch, đợi Phương Hoa Tiên các nàng vội vàng đến, Bạch Gió Tây cùng kia Tiểu Lẳng Lơ cá nước thân mật, sớm liền kết thúc. Làm sao bây giờ? Tề Phi nhéo cằm, có chút rối rắm. Lúc này, Bạch Gió Tây cùng Tống Quan lão bà dâm ngoạn đã đến gay cấn giai đoạn, tuy rằng Tề Phi không có hết sức lắng nghe, cũng có thể mơ hồ nghe thấy bọn hắn, ba ba, thân thể va chạm âm thanh, còn có nữ nhân ồ ồ tiếng thở gấp. Tề Phi nắm thật chặt trong tay bàn long kiếm, thầm nghĩ trong lòng, khi không ta đợi, lúc này không động thủ chờ đến khi nào, lấy ta Tề Đại Hiệp bây giờ võ công, chẳng sợ giết không được Bạch Gió Tây, cũng cần phải có thể trọng thương hắn, nếu là tình huống không đúng. Sẽ tìm cơ hội chạy trốn là được. Nghĩ vậy, Tề Phi đem quyết định chắc chắn, thi triển khinh công, đi đến Tây Bắc phòng ngủ chính nóc nhà phía trên. Nam nữ giao hoang âm thanh càng thêm rõ ràng, thật hiển nhiên, Bạch Gió Tây cùng kia Dâm Phụ ngay tại phía dưới phòng ở bên trong. Tề Phi lỗ tai vừa động, nhiều người tiếng hô hấp truyền vào tai bên trong, này một chớp mắt, hắn đem người xung quanh sổ còn có phương hướng, võ công của bọn họ cao thấp, toàn bộ rõ ràng ở ngực. Có 4 cái siêu cao thủ nhất lưu canh giữ ở cửa gian phòng vị trí, bên ngoài trong sân có hơn 100 nhân đang đi tuần, ngoài ra, phủ đệ các xó xỉnh còn có hơn 1.000 nhân thủ tại trong ám, mà ở phủ đệ trong này 2 cái trong phòng, cũng có 2 đại tiên thiên cao thủ tồn tại, hiển lại chính là ngu sao mà không phàm cùng Giang Hải Linh. Tề Phi nín thở ngưng thần, điều chỉnh trạng thái. Hừ. Tiểu lẳng lơ, huyệt của ngươi có thể thật tao a. Nha. Gió Tây. Của ta hảo lang quân. Dương vật của ngươi nóng quá. Điệp chết ta à. Mau. A a a, nhìn lão tử hôm nay như thế nào thao lật ngươi. Tùy theo phía dưới thân thể giao hợp âm thanh càng ngày càng kịch liệt, Tề Phi cũng bắt đầu mặc niệm con số. Tam. Nhất. Bốn. Này một chớp mắt, Tề Phi mảnh sách một ngụm tiên thiên chân khí, cả người cổ đảng, công lực không ngừng kéo lên, bên ngoài cơ thể thăng lên một tầng hồng lam song sắc hộ thể chân khí tráo, dày đến tứ thước. Tề Phi dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái, trên người chân khí hộ tráo trực tiếp đem nóc nhà đánh văng ra một cái động lớn, vành, một tiếng vang dội, vô số thoát phá gạch ngói vụn cùng vụn gỗ triều bốn phương tám hướng bay vụt, cùng với một cổ tro bụi dơ lên, tiếp lấy, Tề Phi cả người dưới đầu trên chân rất nhanh rơi xuống, mang theo một cổ sắc bén vô cùng sát khí. Nhật Nguyệt Tề Huy. Tề Phi hai tay hạ ấn, nhất luân mặt trời đỏ cùng nhất luân lam nguyệt theo song chưởng hiện ra đến, giống như thất bình thường đại, hướng xuống đắp đi, nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát. Ầm vang, một tiếng bạo vang truyền ra, phòng ngủ nội cất bước giường trực tiếp tan nát, màn lụa cùng bên trong ga trải giường vỡ vụn thành phiến, giống như hồ điệp bay lượn, màu trắng bông triều xung quanh bắn tung tóe, cả cái giường đều bạo tán thành mảnh nhỏ. Này một chớp mắt, Tề Phi biến sắc. Hắn, Nhật Nguyệt Tề Huy căn bản không có đánh trung người, trên giường là không, cũng không có nhân. Tốt nhất chiêu cao diệu võ công. Một người nam tử âm thanh từ phía sau truyền đến. Không tốt, bị lừa. Tề Phi tâm chìm đáy cốc, chớp mắt xoay người, nhìn trước mắt cao gầy trung niên bạch y nam tử. Nam tử này hai mắt hẹp dài, trên người lộ ra một cổ sắc bén khí thế. Cả người giống như một đem lợi kiếm ra khỏi vỏ, hai mắt như độc xà giống như, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Phi, hắn mặc lấy màu trắng đồ lót, tại thân thể của hắn bên cạnh còn đứng lấy một cái quần áo không chỉnh tề nữ nhân đang đem áo khoác lên hắn trên người. Người này đúng là kiếm thánh, bạch gió Tây, hắn bên cạnh phải là Tống Quan lão bà, nhìn ngược lại khá có một chút tư sắc, chẳng qua trên người son phấn khí quá nặng, xem có chút diễm tục. Bạch gió Tây nhìn Tề Phi, cười lạnh một tiếng, nói, mới vừa rồi ta nghe thấy nóc nhà thượng có lòng nhảy âm thanh, ta còn cho rằng là ảo giác của mình, nhưng khi ta cảm ứng được có sát khí thời điểm ta mới xác định có thích khách quang lâm, không thể tưởng được là ngươi tiểu tử này, thật là có loại, dám đến ám sát bạch mổ. Tề Phi ám nói một tiếng, khinh thường, đối phương cư nhiên sớm liền phát hiện mình, nhìn đến bọn hắn vừa rồi tiếng trên rỉ là diễn đi ra, cư nhiên đem hắn lừa gạt. Trước mắt Tề Phi một người đối đầu một cái thiên vị cường giả, là dù như thế nào cũng đánh không lại. Nhìn thông thả ung dung chậm rãi bạch gió Tây, Tề. Phi không nói hai lời, một cước nhẹ chút mặt đất, Phi thân liền lên nóc nhà. Đến đây liền chớ đi, đem mệnh lưu lại a. Bạch gió Tây cười lạnh một tiếng, một ngụm trường kiếm theo một cái xó xỉnh bay ra, rơi tại trong tay hắn, thân kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ba thước bạch. Hồng. Triều Tề Phi sau lưng đánh tới. Tề Phi tốc độ bay mau, chớp mắt lên nóc nhà, đồng thời bàn long kiếm ra khỏi vỏ, toàn lực đâm ra một kiếm, mũi kiếm đối đầu bạch hồng kiếm kiếm. Tim, phát ra đinh, vang dội, kiếm ngân vang truyền khắp bầu trời đêm. Cùng lúc đó, Tề Phi chỉ cảm thấy một cổ vô cùng lực lượng mạnh mẽ theo bạch hồng kiếm thượng truyền đưa qua, mang theo nhất cổ hủy diệt tính khí. Hơi thở, thông qua bàn long kiếm, triều hắn bên trong thân thể kinh mạch chạy trốn, có loại muốn trực tiếp phá hủy hắn kinh mạch toàn thân thế. Ách! Tề Phi kêu rên một tiếng, mượn lực bay ngược, đồng thời vận chuyển và Nhật Nguyệt thần công biến mất đối phương nội lực, dù là như thế, vẫn đang cảm thấy cả người khí mạch không. Khoái, liền hành động đều bị ảnh hưởng. Theo bên trong miệng phun ra một ít cổ ứ máu, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Bạch Hồng kiếm bay ngược mà quay về, bị bạch gió Tây trở tay tiếp được. Một bên Tống Quan lão bà chỉ lấy Tề Phi bóng lưng nói, gió Tây, ngươi mau nhìn, tiểu tử này muốn bỏ chạy, mau giết hắn. Bạch gió Tây khinh thường cười nói, hắn chạy được không? Nói chuyện lúc, hắn cả người hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, chớp mắt phi thượng nóc nhà, rất nhanh truy tại Tề Phi phía sau, đảo mắt liền đến sau lưng của hắn, trong tay bạch hồng kiếm vừa động, vạn đạo kiếm quang trống rỗng xuất hiện, giống như khổng tước xòe đuôi. Chiếu sáng khắp nóc nhà bầu trời đêm, cường đại sát ý khóa được Tề Phi, kiếm quang như hồng, đem hắn cả người bao phủ tại trong này. Nhật Nguyệt nhô lên cao. Tề Phi biết chính mình phải trở lại ngăn cản, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ này khắc này, hắn mới chân chánh thấy thiên vị cường giả thực lực có cường đại dường nào. Phải biết, lấy hắn bây giờ võ công, chẳng những nội lực hùng hậu, tu luyện vẫn là độc nhất vô nhị, Nhật Nguyệt thần công, cho dù là Ngụy Đông Tường, Yêu Dạ Chi Lưu, cũng không phải là đối thủ của hắn, mà Ngụy Đông Tường, Yêu Đêm lại bị Trăm Hiểu lão nhân xếp vào giang hồ thập đại cao thủ bảng xếp hạng đơn, mà bài danh thập phần tháo tiền, hắn Tề đại hiệp như thế nào cũng nên là thiên vị phía dưới người thứ nhất. Nhưng còn chân chính đối đầu thiên vị cường giả, hắn mới biết được đối phương có kinh khủng bực nào, chẳng những nội lực hùng hồn, xa siêu cho hắn, kiếm pháp cũng đến xuất thần nhập hóa, quỷ thần khó lường tình cảnh, quả thực làm người ta khó có thể lý giải, quan trọng hơn chính là, đối phương trên người có một loại không thể chiến thắng khí thế, một loại hủy diệt toàn bộ sát khí, loại khí thế này cùng sát khí hoàn toàn chế trụ tâm thần của hắn, khiến cho hắn cả người khó chịu, cơ hồ ngay cả hít thở cũng khó khăn. Thời khắc mấu chốt, Tề Phi không thể không thi triển ra Nhật Nguyệt thần công, thượng chiêu thức, Nhất Luân Lam Nguyệt cùng Nhất Luân Mặt Trời Đỏ chồng tại cùng một chỗ, đồng thời theo hắn trên người thăng lên, cùng Bạch Gió Tây Vạn Đạo kiếm quang đụng vào nhau, tuôn ra sáng chói tia lửa, Minh Nguyệt cùng Mặt Trời Đỏ Trung Phượng Hoàng cùng Kim Ô trực tiếp bị Bạch Gió Tây kiếm khí cắn nát, vô cùng cường đại khí lưu triều xung quanh tản ra, toàn bộ nóc nhà đều bị cổ lực lượng này cấp lực. Ngược. Tề Phi phi thân lui về phía sau, dưới chân nhất trượt, rơi vào viện bên trong, bước chân có chút lảo đảo. Hảo tiểu tử, cư nhiên có thể liên tục nhận lấy hai ta chiêu 10 thành công lực kiếm pháp mà không bị thương, quả nhiên có chút bản lãnh. Bạch Gió Tây lần đầu cẩn thận quan sát Tề Phi. Tại Thiếu Nhạc phái chiêu tế đại hội phía trên, hắn xem qua Tề Phi cùng Hạ Ngọc Thư tỷ thí, biết hai người bọn họ võ công không thấp, bất quá dù sao chính là tiên thiên cao thủ, còn uy hiếp không được thiên vị cường giả, hắn cũng liền không đặt ở trong lòng. Bây giờ cùng Tề Phi giao bắt đầu, Bạch Gió Tây liên tục hai lần toàn lực công kích, đều bị Tề Phi cấp hóa giải rồi, hắn không thể không mắt khác nhìn. Tề Phi đứng vững gót chân, ánh mắt đảo qua. Tại hắn và Bạch Gió Tây giao thủ thời điểm Kim Đao Môn phủ đệ nội người đều đã bị kinh động, bao gồm Ngu Sao mà không phàm cùng Giang Hải Linh tại. Bên trong, hơn ngàn nhân theo bốn phương tám hướng các xó xỉnh vây quanh đi lên, đem Tề Phi bao bọc vây quanh. Ngu Sao mà không phàm dùng ánh mắt thù hận nhìn Tề Phi, giận dữ nói, phụ thân đại nhân, lúc trước chính là thằng nhãi này khi dễ ta, còn chém tới Giang Thúc Thúc một cánh tay, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Giang Hải Linh cũng là hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Tề Phi. Bạch Gió Tây đứng ở trên xà ngang, một tay nắm lấy Bạch Hồng Kiếm, một tay lưng thả lỏng phía sau, nhìn xuống phía dưới đám người, thản nhiên nói, cũng thế, hôm nay liền cho các ngươi biết một chút về, cái gì là kiếm đạo cảnh giới cao nhất. Tất cả mọi người trợn tròn đôi mắt, mong chờ Bạch Gió Tây xuất kiếm, chỉ có Tề Phi lòng bàn tay đổ mồ hôi, nghĩ như thế nào thoát thân. Hắn đêm nay xem như thọc mã phong oa. Bạch Gió Tây trên người áo bào trắng không gió mà bay, bay phất phới, cường đại sát ý theo hắn trên người liên tục kéo lên, không gì sánh kịp khí thế cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ tại trong này, đám người liền cũng không dám thở mạnh, có chút nội lực yếu kém đệ tử chỉ cảm thấy không thể hô hấp, hai chân mềm nhũng, trực tiếp quỳ gối tại phía trên. Một tầng màu vàng kim hộ thể khí gắn vào Bạch Gió Tây trên người xuất hiện, có năm thước dày, tay phải hắn Bạch Hồng Kiếm vừa động, chỉ thấy vô số đạo màu vàng kiếm khí theo Bạch Hồng Kiếm thượng tách ra đến, tạo thành một cái màu vàng kiếm vòng, một tầng không ngừng chồng, hóa thành vạn đạo kiếm khí, giống như một chỉ khổng tức xuề đuôi, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tề Phi, sư sư sư tâm thanh không ngừng vang lên, vạn đạo kiếm khí đâm rách không khí, theo bốn phương tám hướng mà. Đến, triều quanh người hắn rơi xuống, đem hắn cả người bao trùm tại trong này, căn bản không có nửa điểm có thể cung cấp trốn thoát xó xỉnh.